Ma thần Thiên Quân, chương 767, mở ra tương lai. Góc truyện audio.com. Cùng Hoa Chiến Kinh trò chuyện cũng không lâu nhưng Thiên Quân thu được lợi ích vô cùng lớn. Theo đó cũng có thể giải đáp được rất nhiều nghi hoặc. Nhất làm để cho hắn cảm thấy thoải mái đó là trước kia hắn từng có minh ngộ là không sai. Hỗn độn cảnh về sau sẽ cần dung hợp lực lượng mới có thể đi đến được tầng thứ cao hơn. Bất quá để hắn cảm thấy ngoài ý muốn đó là một bước kia cũng chỉ là một bước đệm mà thôi. Một dạng như là quá độ để đặt chân đến sáng thế cảnh hư vô phiêu miểu kia. Từ trước hắn đã có chút suy đoán nhưng không dám chắc chắn đó là ngao thần tinh không. Tinh không vô tận đều là thể nội thế giới của đại năng nào đó vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại xem ra là do sáng thế cảnh đại năng ngã xuống mà lưu lại. Đây không thể nghi ngờ chính là một miếng bánh vô cùng béo bở với những kẻ không có khả năng dung hợp lực lượng đặt chân dung cực cảnh. Nó chính là con đường duy nhất để bọn hắn đặt chân sáng thế cảnh. Tuy rằng không gian phát triển vẫn sẽ như cũ không kịp chân chính sáng thế cảnh nhưng như Hoa Chiến Kinh đã nói. Nếu có cơ duyên đầy đủ thì vẫn có khả năng sánh bằng. Thực lực cũng không kém, lấy tỷ lệ những kẻ không thể bước vào dung cực cảnh mà Hoa Chiến Kinh nói thì ngụy dung cảnh thèm khát có được một cái thế giới vô chủ như ngao thần. Tinh không chắc chắn có rất nhiều, chỉ là bọn hắn hiện tại còn chưa có bước chân vào ngao thần tinh không mà thôi. Có lẽ người cũng đã nghĩ đến tình huống của ngao thần tinh không này rồi chứ. Thiên Quân hơi chút dừng lại nghĩ nghĩ thì Hoa Chiến Kinh lại tiếp tục nói. Rất lâu về trước có 7 vị đại đế quan hệ với nhau vô cùng tốt. Bọn hắn khi đó được gọi là thất đế huyền minh. Bọn hắn đều là thành tựu sáng thế cảnh nhưng lại đắc tội với ám điện. Song phương đại chiến mấy chục vạn năm thì thất đế thất bại. 4 chết 3 trọng thương chạy trốn. Nếu ta đoán không sai thì ngao thần tinh không là một trong 4 cái thế giới của 4 vị đại đế ngã xuống kia. Thất đế bên trong có cái nào gọi là minh đế? Thiên Quân ánh mắt hơi chút sáng lên hỏi. Ồ, người cũng biết đến minh đế. Hoa Chiến Kinh hơi chút kinh ngạc nhìn sang Thiên Quân đầy nghi hoặc. Người nói không sai, thất đế bên trong có một vị gọi là minh đế. Hắn đồng thời cũng là một trong 3 vị đại đế trọng thương chạy trốn kia. Hắn hơi chút dừng lại rồi tiếp tục nói. Ngao thần tinh không này nguyên bản chủ nhân có lẽ đã hoàn toàn tử vong. Minh đế cùng 2 kẻ còn lại có lẽ là thông qua thủ đoạn nào đó đem 4 cái thế giới này đến vị trí này để tránh ám điện tìm được. Cũng ở đây tiến hành chữa thương. Ta cũng không ngờ đến chỗ này dĩ nhiên là đã đạt đến tiểu vũ trụ cấp bậc. Đám ngụy cực cảnh kia chắc chắn sẽ rất nhanh tìm đến. Ta hiểu được, Thiên Quân gật đầu nói. Như vậy thì đám thái sơ sinh linh kia hàng lâm chân thân lực lượng đến đây cũng là vì muốn chiếm đoạt lấy ngao thần tinh không này vì bọn hắn sử dụng. Rồi, nghĩ đến cái gì Thiên Quân ánh mắt khẽ biến hỏi. Không sai, bọn hắn là muốn chiếm lấy ngao thần tinh không này. Nếu phân thân có thể trở thành sáng thế cảnh thì thực lực của bọn hắn chắc chắn sẽ tăng mạnh. Đây cũng chính là nguyên nhân những thái sơ sinh linh để những phân thân của mình rải rác khắp trong vũ trụ. Bọn hắn muốn càng mạnh hơn nữa, chứng minh bản thân vô địch. Hoa Chiến Kinh cũng không có ngạc nhiên mà là nghiêm nghị gật đầu nói. Như ngươi nói thì sáng thế cảnh bên trong cũng có phân chia mạnh yếu đúng không? Là liên quan đến độ mạnh yếu của thế giới do mình sáng tạo ra chứ? Thiên Quân hơi chút giật mình gật đầu. Tiếp đó lại hỏi, đó là đương nhiên, Hoa Chiến Kinh gật đầu. Sáng thế cảnh không có phân chia thượng trung hạ, thay vào đó là dựa vào thế giới mà kẻ đó sáng lập ra để nhận định. Theo cấp bậc là tiểu thế giới, trung thế giới, đại thế giới, tiểu vũ trụ, trung vũ trụ, đại vũ trụ, cuối cùng là trên lý thuyết tổ vũ trụ. Còn có cái này phân chia, Thiên Quân ánh mắt trợn trừng tràn đầy kinh ngạc nói. Đây nhưng cũng là quá nhiều một điểm chứ. Những này có gì khác biệt sao? 100 lần cách biệt. Hoa Chiến Kinh nhàn nhạt nói. Lấy tiểu thế giới bắt đầu. Nó diện tích đại khái cùng Hạo Thiên Đại Lục diện tích hiện tại tương đối. Gấp 100 lần lên chính là trung thế giới. lại gấp 100 lần mở rộng ra thì chính là đại thế giới. Cứ như vậy mà phân chia, 100 lần cách biệt, Thiên Quân ánh mắt lóe lóe thầm so sánh. Sau đó liền có chút nhướng mày lên nhìn Hoa Chiến Kinh hỏi tiếp. Sáng thế cảnh cùng thể nội thế giới của mỗi tu giả cũng nên có liên hệ chứ? Đương nhiên, Hoa Chiến Kinh gật đầu nói. Thể nội thế giới chính là bàn đạp của sáng thế cảnh. Khi ngươi đạt đến dung cực cảnh đỉnh phong, cũng chính là dung hợp hoàn mỹ tất cả lực lượng trong người của ngươi thì sẽ lấy đó làm căn cơ mượn nhờ sáng thế pháp để diễn sinh tất cả các loại pháp tắc trong thể nội thế giới, từ đó đặt chân sáng thế cảnh. Cái quá trình này hao tốn thời gian nhưng đúng là không ít ồ. Như vậy không phải nói ai tại dung cực cảnh có thể nội thế giới càng lớn thì khi đột phá sáng thế cảnh sẽ càng có ưu thế sao? Thiên Quân ánh mắt hơi chút sáng lên hỏi. Không sai, đây cũng chỉ như hậu tích bạc phát mà thôi. Căn cơ càng sâu dày thì đạt được bước nhảy vọt càng lớn. Tỷ như ta năm đó mới đột phá sáng thế cảnh đã khai sáng là đại thế giới cấp bậc. Vượt xa những kẻ khác, Hoa Chiến Kinh hơi chút mỉm cười gật đầu nói. A hát, thì ra là như thế. Thiên Quân nghe vậy thì cũng nhẹ thở ra một hơi nói. Phảng phất như là đang chút được gánh nặng, bất quá hắn còn không có thoải mái bao nhiêu thì lại nghe Hoa Chiến Kinh nói tiếp. Bất quá để đạt được điều này ta cũng cần bỏ ra cái giá rất lớn cùng với thời gian mới có thể tìm hiểu. Sáng tạo ra được sáng thế pháp thích hợp với mình. Sáng thế pháp, Thiên Quân cũng là quay đầu nhìn sang nghi hoặc, đã nghe đến Hoa Chiến Kinh nhắc đến nhưng vẫn chưa hiểu được cái này sáng thế pháp là như thế nào. Hiện tại xem ra mỗi người đều phải có sáng thế pháp riêng. Mà lại càng phải là tự mình tìm hiểu ra sáng thế pháp thì mới có thể thành tựu sáng thế cảnh. Sáng thế pháp, Hoa Chiến Kinh gật đầu nói. Thiên địa sơ khai có bát bộ sáng thế pháp. Tất cả tu giả muốn sáng tạo được sáng thế pháp cho bản thân mình thì phải đi quan sát một trong bát bộ sáng thế pháp này. Từ đó lĩnh ngộ sáng thế pháp thích hợp cho bản thân mình. Quá trình này hao tổn thời gian rất dài. Đồng thời cũng là một cái khảm ngăn cách vô số cường giả dừng lại ở dung cực cảnh đỉnh phong. Sơ khai hình thành bát bộ sáng thế pháp. Thiên Quân nghe vậy thì tràn ngập kinh ngạc nhìn Hoa Chiến Kinh hỏi. Như vậy thì không phải nếu có thế lực nào nắm giữ bát bộ sáng thế pháp này liền là thế lực thống trị. Chi phối toàn bộ tổ vũ trụ sao? Có thế lực nắm giữ bát bộ sáng thế pháp nhưng bọn hắn cũng không có khả năng hoàn toàn chi phối. Chỉ có thể nói là bọn hắn đang cai quản mà thôi. Tu giả nếu không phải là người của thế lực bọn hắn thì sẽ chịu một khoản chi phí nhất định nào đó thì vẫn có thể đi quan sát sáng thế pháp khởi. Nguyên kia, những kẻ cai quản kia sẽ không ngăn cản. Hoa Chiến Kinh mỉm cười lắc đầu nói. Tám chỗ thế lực cai quản sáng thế pháp đều là đỉnh cấp thế lực thống trị tổ vũ trụ nhưng bọn hắn nếu phải đối mặt với lửa giận của tất cả. Những tu giả còn lại chắc chắn không chịu nổi, do đó bọn hắn cho dù là chiếm được cũng không có khả năng độc hưởng. Do đó mới nói là bọn hắn đang cai quản mà thôi. Ồ, đúng thế, là ta chưa nghĩ thấu đáo. Thiên Quân ánh mắt khẽ biến rồi cũng là nghiêm nghị gật đầu nói. Nên biết ngoài tám chỗ thế lực đỉnh tiêm đang cai quản bát bộ sơ khai sáng thế pháp kia ra thì vẫn còn ba chỗ thế lực không kém bọn hắn. Lại còn có một lượng hùng hậu những đại năng, cường giả khác, nếu tám chỗ thế lực đỉnh tiêm kia muốn nuốt trọn bát bộ sáng thế pháp thì bọn hắn cho dù lại cường thịnh hơn nữa cũng khó tránh được kết cục. Diệt vong, bất quá cho dù là như thế thì bọn hắn vẫn có thể từ chỗ cai quản bát bộ sáng thế pháp này mà thu được một bút tài sản khổng lồ. Dù sao thì những dung cực cảnh nếu muốn quan sát sáng thế pháp sẽ phải đưa ra chi phí nhất định a hát. Theo như Thiên Quân đoán thì đây cũng không phải con số nhỏ. Ngươi có thể đạt được chí tôn vị đương nhiên cũng không phải tầm thường. Tương lai ngươi cũng sẽ đạt đến dung cực cảnh đỉnh phong là điều chắc chắn. Ta đây chỉ nói để ngươi biết một chút, ngày sau sẽ không phải vì không có tin tức mà chịu thiệt. Hoa Chiến Kinh lắc đầu nói, ngươi hiện tại còn cái gì nghi hoặc có thể hỏi ta. Chỉ cần ta biết sẽ không tàng tư. Nhất nhất cho ngươi giải đáp tốt nhất. những gì ngươi nói cũng đã đủ giải đáp hầu hết thắc mắc trong lòng ta rồi. Chỉ còn một chút không có manh mối, đó là linh hồn cảnh giới. Tại hỗn độn cảnh, linh hồn cảnh giới cũng sẽ có phân chia sao? Phía trên đó sẽ là cái gì? Thiên quân đáy lòng rất nhiều nghi hoặc đã được giải đáp, nhưng vẫn còn một cái nổi cộm lên, đó là linh hồn tu vi. Hắn có cảm giác bản thân vẫn đang ở hỗn độn cảnh linh hồn, nhưng đã đạt đến một cái bình cảnh. Dĩ nhiên lại không có chút nào đầu mối để tăng lên. Linh hồn cảnh giới, Hoa Chiến Kinh hơi chút kinh ngạc nhìn sang Thiên Quân, liếc nhìn một chút thì ánh mắt cũng khẽ biến. Không thể ngờ được ngươi ở Ngao Thần Tinh không yếu kém này tại hư vô cảnh tu vi vẫn có thể đặt chân hỗn độn cảnh linh hồn. Quả thực là biến thái. Chấm, đây là dưới cơ duyên xảo hợp. Ta ở chân đạo giới may mắn đột phá. Thiên Quân cũng không có giấu giếm cái gì nói. Hắn tin tưởng Hoa Chiến Kinh cũng sẽ đoán được điều này. Tại Ngao Thần Tinh không muốn làm được điều này chính là chuyện viễn vông. Chỉ có trong lúc hắn đi vào chân đạo giới mới có thể đột phá mà thôi. Xem ra ngươi tại trong đó thu được không ít kỳ ngộ a hát. Ta thực ảo ước cái may mắn của ngươi. Hoa Chiến Kinh khẽ cười nhạt nói. Dĩ nhiên là có điểm không tin tưởng. Dù sao thân là lão quái vật, hắn hiểu được chân đạo giới là kia như thế nào. Bất quá cũng thôi, mỗi người có bí mật của mình cũng là chuyện dễ hiểu. Thiên Quân đã không muốn nói thì hắn cũng không tiện hỏi. Xét về phương diện linh hồn thì hỗn độn cảnh đạt đến đỉnh phong sẽ chạm đến một cái khảm vô cùng lớn. Về cơ bản là sẽ không khả năng tiếp tục tăng lên. Không có khả năng tiếp tục tăng lên. Điều này sao có thể? Thiên Quân nghe vậy thì mày lập tức nhíu lại, bán tín bán nghi nhìn Hoa Chiến Kinh. Điều này nhưng không hợp lẽ thường nha, tu vi hỗn độn cảnh bên trên còn có dung cực cảnh. Sáng thế cảnh, linh hồn lại chỉ dừng lại ở hỗn độn cảnh, đây cơ bản là chuyện đùa đi, nghe có vẻ hoang đường nhưng đích xác chính là như thế. Từ thời xa xưa khi Thái Sơ sinh linh còn hiện thế thì hỗn độn cảnh chính là cực hạn. Về sau mới có đại năng nghĩ ra phương pháp đi đến tầng thứ cao hơn. Sau đó mới có dung cực cảnh, sáng thế cảnh, mà linh hồn phương diện lại không có cách tăng lên. Hoa Chiến Kinh khẽ cười cười nói, bất quá chất không thể tăng lên nhưng lượng thì lại có chỗ khác biệt. Phân hồn. Thiên Quân nghe Hoa Chiến Kinh nói xong thì ánh mắt chợt biến đổi kinh hô. Đúng thế, Hoa Chiến Kinh hài lòng gật đầu. Hỗn độn cảnh đã là cực hạn. Bất quá nếu như đem chính bản thân linh hồn phân ra thì mỗi cái phân hồn sẽ không thể đều đạt hỗn độn cảnh. Đến đây con số 81 lại xuất hiện. Người nghĩ nếu như tất cả 81 cái phân hồn bao quát chủ hồn đều đạt cực hạn hỗn độn cảnh thì sẽ là thế nào chàng cảnh? Như vậy đây chính là cách tu luyện linh hồn khi đạt đến hỗn độn cảnh cực hạn. Thiên Quân ánh mắt sáng lên nói. Đúng thế, cho đến lúc ta không may chịu đến ám toán thì còn không có ai có thể nghĩ ra được phương pháp tốt hơn. Đây là phương pháp tốt nhất. Hoa Chiến Kinh gật đầu nói. Như vậy tức là tu vi đạt đến sáng thế cảnh, linh hồn đạt đến 81 đạo hỗn độn cảnh đã là cực hạn. Vậy còn chân đạo, Thiên Quân ánh mắt hơi chuyển nói. Chân đạo cho đến nay thành tựu cao nhất chính là hai kẻ sáng lập ám điện cùng cửu thiên điện. Là thánh tôn vị, bất quá ta tin tưởng đó sẽ không phải là tận cùng. Không những là ta, sở hữu thánh giả bên trong không có tin tưởng thánh giả đã là tận cùng. Chân đạo bia phía trên vẫn còn chỗ trống. Hoa Chiến Kinh nhìn Thiên Quân một chút. Cũng không có phản bác Thiên Quân nói. Dĩ nhiên là ngầm đồng ý. Tiếp đó liền nói. Ha ha, hóa ra tương lai của ta vẫn vô cùng rộng mở. Còn tưởng bọn hắn đã là vô địch rồi đây. Thiên Quân nghe Hoa Chiến Kinh nói xong thì liền cười nói. Hắn còn không đi đến đỉnh phong thì đã biết đến có những kẻ đã đang lâm đỉnh phong. Đây đối với hắn chính là động lực mà cũng là áp lực to lớn. Thế nhưng khi nghe đến hóa ra những kẻ kia vẫn còn chưa đi đến tận cùng thì tâm tình đúng là buông lỏng rất nhiều. Hắn như là đang mở ra một tương lai mới. Tiền nhân có rất nhiều chuyện chưa làm được. Hắn liệu có thể làm được? Cách chương.